Lay động tiếng lòng, chương 77, chương 77. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kha Chi Hạ bị câu nói này làm cho mắc nghẹn. Tự dưng lại xả lên người cô là sao? Em, chị nghĩ cái gì đâu không vậy? Viên Lộ Chi không lên tiếng. Ánh mắt vẫn dừng trên mặt Kha Chi Hạ. Ý em là, đôi mắt Kha Chi Hạ nhìn vào bên trong nhà bếp. Đi thẳng vào vấn đề. Chị có thấy cô ấy và Kha Nhược Sơ rất xứng đôi không? Em đừng có mà nói bậy. Viên Lộ Chi lập tức nhắc nhở. Em nói bậy cái gì? Em thấy hai đứa nó chơi thân với nhau như vậy. Hơn nữa chị cũng thích Như Ý. Cô gái này đúng thật rất ưu tú. Kha Chi Hạm tiếp tục nói bóng nói gió. Đây là hai chuyện khác nhau. Người ta là chị của bạn học Kha Nhược Sơ. Nhược Sơ cũng xem Như Ý là chị. Cho dù có nói thêm nữa, thì Như Ý cũng chướng mắt Nhược Sơ. Thịnh Như Ý trưởng thành lại là người có sự nghiệp. Làm sao có thể coi trọng một cô nhóc còn chưa học xong sao? Chênh lệch không chỉ có một chút đâu. Làm chị gái thôi được rồi. Bà thật không ý thức được có chỗ nào không đúng. Kha Chi Hạm lại nghẹn lời. Có người nào đi hạ thấp con gái mình như vậy không chứ? Viên Lộ Chi cười thản nhiên. Em đừng có nghĩ tới mấy chuyện này. Hai đứa nào làm sao mà xứng. Tuổi thôi đã không xứng rồi. Cũng đâu có kém nhau bao nhiêu tuổi. Kha Chi Hạm vận động hết thần kinh lưỡi. Dùng mọi ám chỉ. Cái này còn phải xem duyên phận. Ai biết đâu được. Viên Lộ Chi cười cho qua. Cầm quả nho ăn. Tiếp tục xem tivi. Trong mắt bà, Thịnh Như Ý và Kha Nhược Sơ là hai người ở hai thế giới khác nhau. Làm sao có thể đi cùng nhau? Thấy Viên Lộ Chi không thèm để ý đến lời mình nói. Kha Chi Hạm không biết nên nói cái gì cho tốt nữa. Bác sĩ Viên có phải ở phương diện nào đó bị chậm trễ không? Lần trước ở ký túc xá, bắt gặp hai người qua đêm với nhau. Sau đến chuyến du lịch ở Nhật Bản, bây giờ Kha Nhược Sơ còn mang Thịnh Như Ý về nhà ăn cơm. Đều đã rõ như thế rồi. Mà người này còn chưa phát hiện điều gì không đúng à? Kha Chi Hạm nhìn Viên Lộ Chi. Cảm thấy không thể hiểu được. Cái này, giờ thì cô đã biết Kha Nhược Sơ ngây ngây ngốc ngốc là di truyền từ ai rồi. Sao thế? Viên Lộ Chi quay đầu hỏi. Phát hiện Kha Chi Hạm cứ nhìn bà chằm chằm. Giống như có lời muốn nói lại không nói lời nào. Kha Chi Hạm mở miệng. Em phát hiện Nhược Sơ vẫn có chỗ giống chị. Viên Lộ Chi nghe không hiểu ý ngầm trong đó, đem dĩa trái cây trên bàn đến trước mặt Kha Chi Hạm. Hôm nay, quả nho không tồi. Kha Chi Hạm cầm lấy một trái nho, nhìn Viên Lộ Chi bất đắc dĩ muốn cười. Ngày đầu tiên của học kỳ mới, Kha Nhược Sơ đã dọn ra khỏi ký túc xá, bắt đầu những ngày sống chung với Thịnh Như Ý, chuyện yêu đương. Hai người thương lượng với nhau. Thời gian vẫn chưa đủ công khai với Viên Lộ Chi. Chờ các cô bên nhau đủ lâu. Thời cơ chín mùi rồi nói. Những ngày tháng vui vẻ bên nhau cũng trôi qua rất nhanh. Vừa mới lơ đãng một cái. Hơn nửa năm đã trôi qua. Ngày sinh nhật Kha Nhược Sơ. Thịnh Như Ý mang cô đến dạ sắc. Còn cố ý ngồi trước quầy bar. Nơi các cô gặp nhau. Gọi hai ly cocktail. Bầu không khí ở quán bar vẫn cuồng nhiệt như cũ. Kha Nhược Sơ vẫn cảm thấy bản thân không hợp nơi này. Dưới ánh đèn mập mờ, cô nhìn một bên mặt Thịnh Như Ý. Dòng thời gian như quay lại một năm trước. Ngày hôm đó, đánh bạ đánh bậy có một chị gái xa lạ chúc mừng sinh nhật cô. Bây giờ, người này đã trở thành người yêu của cô. Có thể những điều tốt đẹp không cần hẹn cũng đến. Cho nên dưới bất kỳ tình huống nào cũng không thể bi quan. Nguyện vọng của Kha Nhược Sơ vào sinh nhật 24 tuổi chính là mỗi năm về sau Thịnh Như Ý đều ở bên cô vào ngày sinh nhật. Sau khi ở bên Thịnh Như Ý, cuộc sống sinh hoạt của Kha Nhược Sơ không có nhiều thay đổi. Vẫn luôn vất vả vừa đi học vừa đi làm. Chẳng qua bên người có thêm một hơi ấm. Nhưng mà thay đổi này đối với cô thật sự như nghiêng trời lệch đất. Bạch Mông nói Kha Nhược Sơ một năm qua đã thay đổi rất nhiều. Kha Nhược Sơ hỏi thay đổi ở chỗ nào? Cụ thể thì Bạch Mông không nói. Đại khái là nói tính cách và cuộc sống. Cả người đều thoải mái hơn. Kha Nhược Sơ mở mắt to tròn nhìn Bạch Mông. Không biết tại sao mỗi lần Bạch Mông nói chuyện với cô đều có chút cà khịa. Mỗi lần nhớ đến Thịnh Như ỷ là chị của Bạch Mông, Kha Nhược Sơ thẹn gấp đôi. Nhưng mà, sau khi ở cùng Thịnh Như ỷ, đúng là dễ chịu hơn nhiều. Ban ngày, Kha Nhược Sơ có bao nhiêu trầm, thì ban đêm ở trên giường có bao nhiêu nhiệt tình với Thịnh Như ỷ. Hơn nữa, Thịnh Như ỷ đối với cô cũng nhiệt tình như lửa. Có một số việc, cho dù có làm thế nào cũng không hết tinh lực. Ở chung với nhau, cũng sẽ có chút cãi cọ. Giống như quên cấp đồ ăn dưa lê mà trách móc nhau vài câu. Nhưng mà trách móc xong sẽ lập tức đi dỗ đối phương. Càng thêm phần ngọt, mùa hè lặng yên qua đi. Tháng 10 đến, Nam Thành bắt đầu lạnh. Cao học năm 2, Kha Nhược Sơ bắt được học bổng kỳ 1. Sau khi yêu đương cùng với Thịnh Như ỷ, Kha Nhược Sơ mới kiên trì với nghề nghiệp của mình. Muốn học tập cho tốt, sau này là một bác sĩ ngoại khoa thật giỏi. Có lẽ ở chung với một người công tác, bất giác bản thân cũng thay đổi theo. Bạch Mông nói cô càng ngày càng giống Thịnh Như ỷ, còn nói ngày xưa hẹn thề cùng làm học sinh cá biệt. Còn bây giờ cô lại đoạt được học bổng. Sau khi tài khoản được cộng thêm một số tiền, điều đầu tiên Kha Nhược Sơ làm là mời Thịnh Như ỷ đến nhà hàng Tây. Đối với cô mà nói, giá cả ở đó thật sự rất cao. Sau khi tan ca, cô nhắn WeChat cho Thịnh Như ỷ, tối nay, ăn ở bên ngoài được không chị? Một lát sau, chị, được, trễ một chút nha, chị còn phải mở họp. Kha Nhược Sơ trả lời, vậy em đến công ty chờ chị. Hai người đều là người đau lòng cho vợ. Có những lúc rảnh rỗi, Kha Nhược Sơ sẽ đi đón Thịnh Như ỷ tan làm. Còn những buổi tối, Kha Nhược Sơ có khóa, Thịnh Như ỷ sẽ dẫn Điềm Đậu đến trường học đón. Đứng ở bên đường cửa Nam bệnh viện, Kha Nhược Sơ mặc một chiếc áo len hở cổ. Phía dưới là chiếc váy màu xám. Mái tóc dài, so với một năm trước thì đã trưởng thành hơn. Nhưng Thịnh Như ỷ vẫn thích véo má cô, nói cô đáng yêu. Thấy có xe chạy đến, Kha Nhược Sơ vẫy tay. Người đẹp, đi đâu đây? Kha Nhược Sơ báo địa chỉ công ty Thịnh Như ỷ, cũng là một tòa nhà có tiếng ở Nam Thành. Nhìn qua ô cửa sổ xe, Kha Nhược Sơ nhìn thấy lá vàng trên cây bạch quả. Gió thổi qua, có mấy chiếc lá rơi xuống. Có cảm giác mùa thu sắp qua đi. Lại qua một tháng nữa, cô và Thịnh Như ỷ đã yêu nhau một năm. Thời gian trôi qua thật nhanh. Quả nhiên, thời gian sẽ chứng minh hết tất cả. Bây giờ, Kha Nhược Sơ đến dây em. Mấy người trong công ty đã bớt đàm tiếu. Còn nhân viên ở bộ phận tổng tài đều nhận định thân phận của cô. Trong công ty, mấy lời về Thịnh Tổng cũng đã thay đổi. Bây giờ đang lan truyền sói xám thua dưới tay thỏ con. Thịnh Như ỷ nghe thấy, cũng không có ý kiến gì, còn cảm thấy có vài phần đúng. Văn phòng quen thuộc, Kha Nhược Sơ không nhớ rõ đã đến đây bao nhiêu lần. Cửa khép hờ, cô đẩy cửa ra, đúng lúc thấy Thịnh Như ỷ ngồi trên sofa hút thuốc. Còn cau mày, đi taxi đến sao? Thịnh Như ỷ thấy Kha Nhược Sơ đi vào, lập tức dập tắt điếu thuốc. Vâng, Kha Nhược Sơ đến gần, ngồi xuống bên cạnh Thịnh Như ỷ. Cuối tuần này em có thời gian không? Em đi cùng chị chọn xe đi. Đây không phải lần đầu Thịnh Như ỷ đề cập đến chuyện này với Kha Nhược Sơ. Em không cần xe, đi làm chỉ mất vài phút thôi. Kha Nhược Sơ biết Thịnh Như ỷ muốn mua xe cho cô. Họp xong rồi à? Thịnh Như ỷ, vừa mới họp xong. Kha Nhược Sơ nghe được Thịnh Như ỷ có chút mệt mỏi. Cảm xúc không tốt, nhìn cái dáng vẻ này của Thịnh Như ỷ, cố nhích người qua. Trực tiếp ôm lấy người kia, đột nhiên nhưng lại không bất ngờ. Một năm qua ở bên nhau, lúc Thịnh Như Ỷ không vui, cô đều cảm nhận ra được. Cô cũng phát hiện Thịnh Như Ỷ cũng không phải là nữ vương. Chuyện gì cũng có thể xử lý được. Đứa ngốc, trên người chị có mùi thuốc lá. Mặc dù Thịnh Như Ỷ nói vậy, nhưng cũng ôm lấy Kha Nhược Sơ. Giống như vào lúc cô cần một cái ôm, Kha Nhược Sơ đều có thể đọc hiểu được điều cô muốn. Có lẽ đây là sự ăn ý giữa hai người. Hôm nay, tâm trạng chị không tốt à? Hợp đồng đàm phán thất bại, mấy ngày nay hơi bận. Thịnh Như Ỷ vùi mặt vào cổ Kha Nhược Sơ, dầu rối nói, mỗi lần nhìn thấy Thịnh Như Ỷ vì công việc mà chịu áp lực. Kha Nhược Sơ vừa đau lòng vừa bất lực, cô không có cách nào chia sẻ bớt cho Thịnh Như Ỷ. Cũng không am hiểu an ủi, chỉ biết Thịnh Như Ỷ thích cô ôm cô ấy, vợ của em cũng đã lợi hại lắm rồi. Kha Nhược Sơ vừa ôm vừa an ủi. Thịnh Như Ỷ bị cái dáng vẻ vụng về, cố gắng an ủi của Kha Nhược Sơ làm cho ấm lòng. Trước kia, lúc tâm trạng cô không tốt, đều cố gắng chịu đựng cho qua. Bây giờ, mỗi lúc ở bên cạnh luôn có một cô gái ngốc nghếch như thế này an ủi, còn không cảm thấy ấm lòng làm sao được. Em dẫn chị đi ăn ngon nhé, vẫn là chỗ nhà hàng Tây chị thích. Tối nay em mời chị. Thịnh Như Ỷ cười hỏi, mới phát lương à, tiền học bổng. Chiều nay em đã đặt chỗ trước, bây giờ đi qua đó là được. Ôi, thỏ con nhà chị thật giỏi. Thịnh Như Ỷ sờ mặt Kha Nhược Sơ, trêu ghẹo cô, vậy xem ra sau này, chị có em nuôi rồi, không cần bán sức làm việc. Kha Nhược Sơ nào dám nói nuôi Thịnh Như Ỷ chứ, cô vẫn hiểu được sức của bản thân. Cô cũng nói giỡn lại, chỉ cần chị tiết kiệm một chút, em cố gắng hơn một chút, chắc có thể vẫn đảm bảo được cuộc sống sung túc. Kha Nhược Sơ, chị còn chưa gả cho em mà em đã chê chị xài nhiều tiền sao? Em đau lòng cho vợ thế à? Vậy em đây cố gắng kiếm tiền. Kha Nhược Sơ bị Thịnh Như Ỷ véo véo mặt, nói chuyện không nhanh nhẹn cho lắm, nhưng nhìn thấy Thịnh Như Ỷ cười vui vẻ, cô cũng mỉm cười theo. Thịnh Như Ỷ hôn lên môi Kha Nhược Sơ một cái, thấy cô gái này cười ngọt ngào, đúng là chữa khỏi cảm giác mệt mỏi. Cô tiếp tục ôm Kha Nhược Sơ, khẽ nói, ôm chút nữa đi, vừa thơm vừa mềm, ôm vào thật thoải mái cũng an tâm, bao nhiêu tâm trạng không tốt đều vứt đi xa. Kha Nhược Sơ suy nghĩ, lỡ đâu bị nhân viên nhìn thấy Thịnh Như Ỷ ở trong văn phòng ôm cô rồi làm nũng. Hình ảnh này có làm chấn động không? Thịnh Như Ỷ cũng không ngờ bản thân sẽ dựa dẫm Kha Nhược Sơ như thế. Không muốn tách rời, mỗi ngày ăn tối xong, cả hai dắt điềm đậu đi dạo, đêm nào cũng như đêm nào, ngày qua ngày, làm những việc nhỏ nhoi, cùng chung một nhịp thở. Cuộc sống an nhiên như thế này, Thịnh Như Ỷ không những không chán, ngược lại tạo cho cô một thói quen không thể thiếu Kha Nhược Sơ. Đây không phải là một đoạn tình yêu bình thường, trải qua bao nhiêu khoảnh khắc, bây giờ cảm thấy thích hợp, nhận định đúng là sẽ có suy nghĩ muốn kết hôn. Này ngốc, vâng, hỏi em một việc. Việc gì? Định khi nào gả cho chị đây? Thịnh Như Ỷ nhắm mắt lại hỏi, giọng nói dịu dàng, cũng rất nghiêm túc, không giống như những lời nói đùa vừa rồi. Cách chương.